Mạch truyện dồn dập khiến ai đã lỡ bén vào thì khó có thể dứt ra. Ánh Bóng Đêm đang muốn nói đến tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ văn sĩ Jane Austen. Không biết có ai vừa nghe xong chương 26 đã ngay lập tức thẳng tiến đến chương 27 này hay không nha. Nếu câu trả lời là có thì chúng ta giống nhau rồi đấy. Bởi Ánh Bóng Đêm cũng đang nóng lòng muốn tiếp tục trải nghiệm tác phẩm này. Cùng đi thôi. Lúc bẩn thỉu, lúc giá lạnh. Tháng 1 rồi tháng 2 trôi đi mà không có sự kiện lớn nào ngoài những sự kiện kể trên trong gia đình của Longbourn. Thỉnh thoảng cũng có chút thay đổi nhờ những chuyến quốc bộ đến Meryton. Đến tháng 3 thì Elizabeth đi Hertford. Mới đầu cô không nghĩ gì nhiều về chuyện đến đó, nhưng khi sớm nhận ra là Charlotte đang trông chờ kế hoạch này, cô mới dần dà cố nhìn nhận chuyến đi một cách vui vẻ hơn và chắc chắn hơn. Sự xa cách làm cho cô thêm mau gặp lại Charlotte và không còn thấy ghét Colin nhiều nữa. Dự tính này đem lại nét mới mẻ. Và lại, với một bà mẹ và những cô em khó bề bầu bạn như thế, ở nhà cũng chẳng phải hay, và một chút thay đổi không phải là không đáng mừng. Hơn nữa, hành trình sẽ cho phép cô thăm Jane một chút. Nói tóm lại, càng gần đến ngày đi, cô càng cảm thấy tiếc nếu như có sự trì hoãn nào. Tuy vậy, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và cuối cùng cũng được sắp xếp như Charlotte vạch ra từ đầu. Cô sẽ đi cùng ngài William và con gái thứ của ông. Và phút cuối, họ thêm một đêm lưu lại London và lịch trình. Vậy là kế hoạch trở nên hết sức hoàn hảo. Duy chỉ có một điều khiến cô buồn, đó là phải xa cha. Chắc chắn ông sẽ thấy nhớ cô và đến lúc đó chẳng đành lòng để cô đi đến mức ông dặn cô viết thư về cho ông. Và suýt nữa đã hứa sẽ hồi âm. Cô với Wickham chia tay hết sức thân tình, thậm chí về phía anh còn thân tình hơn. Cuộc đeo đuổi hiện tại cũng không làm anh quên được rằng Elizabeth là người đầu tiên khơi gợi và xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh, là người đầu tiên lắng nghe và cảm thông, người đầu tiên anh ngưỡng mộ. Và trong cái cách anh từ biệt cô, chúc cô luôn vui vẻ, anh nhắc cô về những điều cô sẽ thấy ở phu nhân Catherine de Bourgh và tin chắc rằng ý kiến của họ về bà, ý kiến của họ về tất cả mọi người sẽ luôn trùng hợp. Có một sự lo âu, một sự quan tâm mà cô cảm thấy sẽ khiến cô luôn gắn bó với anh bằng sự quý mến chân thành. Vậy là cô chia tay anh mà tin chắc rằng dù có vợ hay độc thân, với cô anh vẫn mãi là mẫu người dễ mến và dễ chịu. Bạn đồng hành của cô hôm sau không phải là kiểu sẽ khiến cô nghĩ anh kém phần dễ thương đi. Ngài William Lucas và con gái Maria, một thiếu nữ vui tính nhưng đầu óc cũng rỗng tuếch như ông bố. Không nói gì đáng để nghe, nên cô lắng nghe họ cũng vui tai như tiếng lọc cọc của cỗ xe độc mã. Elizabeth thích những trò ngớ ngẩn, nhưng cô đã biết những thứ ngớ ngẩn của ngài William quá lâu rồi. Nhưng ông không cho cô biết thêm được điều gì mới trong những chuyện lạ thường về việc yết kiến nhà vua và được phong tước hiệp sĩ. Phép tắc lịch sự của ông thì cũng đã xáo mòn, cũng như tin tức của ông. Hành trình chỉ dài 24 dặm, nên họ khởi hành thật sớm để kịp giờ tới phố Grand Church trước buổi nghỉ trưa. Lúc họ đánh xe đến cửa nhà ông Gardiner thì Jane đang đứng ở cửa sổ phòng khách ngóng họ. Khi họ vào hành lang thì cô đã ở đó đón chào. Elizabeth sốt sắng nhìn mặt của chị cô và hài lòng thấy khuôn mặt ấy vẫn tươi tắn và yêu kiều như mọi khi. Trên cầu thang có một bầy mấy cô cậu nhóc, háo hức vì chị họ xuất hiện nên không thể ngồi chờ trong phòng khách được nữa. Nhưng lại ngại ngùng vì cả năm rồi chúng chưa gặp cô nên không dám xuống thêm. Ai nấy đều vui sướng và tử tế. Ngày hôm ấy trôi đi thật dễ chịu. Buổi sáng mọi người lăng xăng đi mua sắm, tối họ lại đi xem hát. Elizabeth còn xoay sở ngồi bên cạnh mợ. Mục tiêu đầu tiên của họ là chị cô. Và cô buồn hơn là ngạc nhiên khi nghe đáp lại những thăm hỏi cặn kẽ của mình, rằng dù Jane luôn cố giữ vững tinh thần thì cũng có những lúc buồn nản. Tuy nhiên có lý do để mong rằng những giai đoạn đó sẽ không tiếp tục kéo dài. Bà Gardiner còn kể tường cho cô chú Bingley đến thăm họ ở phố Great Church, rồi thuật lại nhiều cuộc trò chuyện giữa Jane và bà. Tất thảy chứng tỏ rằng Jane tự đáy lòng đã từ bỏ mối quen biết này. Dù bà Gardiner giễu cháu gái về chuyện bị Wickham bỏ rơi và khen cô giỏi chịu được điều ấy, Nhưng cháu Elizabeth yêu này, bà nói thêm. Cô King là loại con gái thế nào? Mợ sẽ thấy tiếc nếu nghĩ anh bạn của ta là kẻ hám lợi. Mợ yêu của cháu à, xin hãy cho cháu biết trong chuyện cưới xin. Thì hám lợi và động cơ thận trọng khác nhau như thế nào ạ? Khi nào thì không còn là tính toán khôn ngoan nữa mà đã thành tính toán tham lam? Kỳ Giáng sinh vừa rồi, mợ sợ anh ấy cưới cháu vì điều đó là không khôn ngoan. Còn giờ, vì anh ấy đang cố lấy được cô gái chỉ có 10.000 bảng, mợ lại muốn biết xem có phải anh ấy là kẻ hám lợi hay không ư? Cháu chỉ cần cho mợ biết là cô King là loại con gái thế nào, mợ sẽ biết phải nghĩ ra sao. Cháu tin rằng cô ta là hạng thiếu nữ rất tử tế, cháu không thấy có gì xấu ở cô ta cả. Nhưng cậu ta không hề để mắt đến cô ta cho đến khi ông cô ta qua đời, khiến cho cô ta thành chủ nhân của cả gia tài này. Đúng vậy, sao anh ấy lại phải thế chứ? Nếu anh ấy không được phép có tình cảm của cháu vì cháu không có tiền, thì lý do nào đi tỏ tình với một cô gái mà anh ấy không quan tâm và cũng nghèo như vậy? Nhưng có vẻ trơ trẽn khi cậu ta quay qua săn đón cô ta không lâu sau sự kiện này. Một người đàn ông trong cảnh túng quẫn không có thời gian cho bấy nhiêu phép tắc thanh lịch mà người khác tuân thủ. Nếu cô ta không phản đối thì làm sao chúng ta phải thế? Cô ta không phản đối thì chuyện đó cũng không biện bạch được cho cậu ta đâu. Điều đó chỉ cho thấy chính cô ta đang thiếu cái gì đó, lý trí hay tình cảm chẳng hạn. Thôi được rồi, Elizabeth kêu lên. Mợ muốn hiểu vậy thì tùy. Anh ấy sẽ là kẻ hám lợi, còn cô ta sẽ là kẻ ngu ngốc. Không, Lizzie, mợ không muốn thế. Cho biết không, mợ sẽ lấy làm tiếc nếu nghĩ xấu về một thanh niên từng sống trong một thời gian dài như vậy ở Devonshire. Ồ, nếu chỉ có thế thì cháu có cảm nghĩ rất tồi tệ về những thanh niên sống ở Devonshire đấy. Cảm nghĩ về bạn bè thân thiết của họ sống ở Hertfordshire thì họ cũng chẳng khá hơn. Cháu chán tất cả bọn họ lắm rồi. Nhờ trời, ngày mai cháu sẽ đến nơi chẳng được một ông không có lấy một phẩm chất dễ thương, chẳng có cung cách mà cũng chẳng có lý trí để cho người ta quý mến nữa. Suy cho cùng, chỉ có đàn ông ngu ngốc mới đáng để quen. Cẩn thận đấy, Lizzie ạ. Câu đó đầy hơi hướm thất vọng. Trước lúc họ đứng lên khi vở kịch hết, cô bất ngờ vui sướng vì cậu mợ mời cô đi cùng trong chuyến du ngoạn dự kiến vào mùa hè. Cậu mợ vẫn chưa quyết sẽ đến tận đâu, bà Kettiner nói, nhưng có lẽ sẽ tới vùng hồ. Đối với Elizabeth thì dự định này thực sự là thú vị, nên cô rất sẵn lòng và đầy biết ơn nhận lời. Ồ, mợ thân yêu, cô sung sướng kêu lên, thích quá, sung sướng quá. Cậu mợ cho cháu sức sống và sức mạnh mới, dã biệt nỗi thất vọng và tâm trạng u uất. Mấy anh chàng có là gì khi sánh với núi non và đồi đá kia chứ? Ôi, chúng ta sẽ có những giờ ngao du, rồi đến khi về lại thì ta sẽ không như những lữ hành khác, không thể có ý niệm chính xác về cái gì cả. Chúng ta sẽ biết mình là đi qua những đâu, chúng ta sẽ hồi tưởng những gì mình đã thưởng ngoạn. Sông hồ núi non sẽ không nhạt nhòa lẫn lộn trong trí tưởng tượng của ta. Và khi thử mô tả riêng một cảnh nào, chúng ta cũng sẽ không tranh cãi về địa điểm của nó. Tình cảm dạt dào, chúng ta sẽ không chung chung như phần đông lữ khách. Mỗi sự vật trong hành trình ngày hôm sau đều mới lạ và thú vị đối với Elizabeth. Tinh thần của cô phơi phới vì cô đã được thấy chị mình trông vui tươi khỏe mạnh đến mức mọi lo lắng về tình trạng sức khỏe của chị tiêu tan. Còn viễn cảnh chuyến du ngoạn miền Bắc là một nguồn vui thường trực trong cô. Khi họ rời đường cái để vào con đường làng dẫn đến Hotspot, anh ấy đều dõi mắt tìm nhà mục sư. Và cứ đến chỗ rẽ lại mong nó hiện ra trong tầm mắt. Hàng rào cọc của trang viên Rosing tạo thành ranh giới ở một bên. Elizabeth mỉm cười nhớ lại mọi điều mà cô đã được nghe về những người ngụ cư ở trong đó. Cuối cùng, họ cũng nhận ra được nhà mục sư. Khu vườn chạy xuôi dần về phía con đường. Trong vườn là ngôi nhà, hàng rào màu xanh lá, rồi hàng rậu nguyệt quế. Thảy đều cho họ biết mình đang tới nơi. Colin và Charlotte xuất hiện ra ở cửa. Rồi xe ngựa dừng lại bên cánh cổng nhỏ, có một đoạn lối đi rải rỏi dẫn vào nhà. Mọi người gật đầu chào nhau và nhoẻn cười. Trong tích tắc, họ đã xuống xe ngựa mừng rỡ gặp nhau. Cô Colin vô cùng vui mừng, háo hức đón chào bạn. Còn Elizabeth mỗi lúc một thêm hài lòng vì đã đến khi thấy mình được tiếp đón trìu mến như vậy. Cô thấy ngay là cung cách của anh họ vẫn không vì cưới vợ mà khác đi. Cái kiểu lễ phép trịnh trọng cũng hệt như xưa. Anh ta giữ chân cô ít phút bên cổng để nghe đầy đủ lễ bộ những lời thăm hỏi về gia đình của cô. Sau khi được anh ta chỉ cho xem lối vào gọn gẽ thì họ được mời vào nhà. Họ vừa bước vào phòng khách thì anh ta lại một lần nữa trịnh trọng phô trương chào mừng họ vào tệ xá của mình. Và cứ chốc chốc lại nhắc lại mọi lời mời trà nước của vợ. Elizabeth đã chuẩn bị tâm lý thấy anh ta đắc thắng. Cô không khỏi nghĩ rằng khi khoe sự cân xứng của căn phòng, khung cảnh và đồ đạc là anh ta nói riêng với cô. Như thể muốn làm cô cảm thấy cô đã để mất những gì khi từ chối anh ta. Nhưng dù mọi thứ có vẻ ngăn nắp dễ chịu, cô không thể làm anh ta hả dạ bằng một vẻ ăn năn nào cả. Đúng ra là cô nhìn bạn mình mà lấy làm lạ là tại sao cô ấy lại có thể vui tươi như vậy bên một người bạn đời như thế chứ? Mỗi khi Colin nói gì khiến vợ có thể xấu hổ một cách có lý, mà chuyện này thì chắc chắn không phải là hiếm. Cô lại bất giác đưa mắt nhìn Charlotte. Một đôi lần cô nhận thấy cô ấy thoáng ửng hồng. Nhưng nói chung Charlotte khôn khéo không nghe. Khi họ ngồi đã đủ lâu để trầm trồ mọi món đồ trong phòng, từ tủ ly cho đến cái ghi sắt chắn than lò sưởi, để thuật lại chuyện tình và mọi chuyện diễn ra ở London, Colin mời họ đi dạo trong khu vườn rộng và được bài trí đẹp đẽ do anh ta tự tay chăm nom trồng tỉa. Làm việc trong vườn này là một trong những thú vui đáng kính của anh ta. Elizabeth thán phục Charlotte vẫn giữ được vẻ mặt bình thản khi nói về sự lành mạnh của công việc này và thú thật là cô khuyến khích việc đó càng nhiều càng tốt. Ở đây anh ta đi trước dẫn đường qua mọi lối đi ngang dọc và hầu như không dừng để họ còn thốt lời ca tụng như anh ta mong. Anh ta chi li chỉ ra từng cảnh vật đến mức không còn thấy cái đẹp đâu nữa. Anh ta có thể cho biết hướng nào có bao nhiêu cánh đồng và cho biết trong cụm rừng xa nhất có bao nhiêu cây. Nhưng trong tất cả mọi cảnh vật mà khu vườn của anh ta hay vùng quê hay là vương quốc này có thể khoe khoang, không gì sánh được với toàn cảnh Rosings hiện ra giữa một khoảng trống trong đám cây cối bao bọc trang viên nằm gần như ngay trước mặt nhà anh ta. Đó là một tòa nhà kiểu mới tráng lệ, nằm ngay ngắn trên một gò đất cao. Từ vườn nhà mình, lẽ ra Colin đã dẫn họ đi vòng hai đồng cỏ. Nhưng các quý cô không có giày để đương đầu với xương giá trắng xóa, còn đọng lại nên bèn quay lui. Thế là trong khi ngài William đi theo anh ta, Charlotte dẫn em gái và bạn về nhà. Chắc là hết sức hài lòng, có dịp khoe nhà mà không cần chồng tiếp sức. Căn nhà khá nhỏ nhưng được xây chắc chắn và tiện nghi. Mọi thứ được sắm sửa và sắp xếp hợp lý, ngăn nắp. Elizabeth cho tất cả là nhờ một tay Charlotte. Khi quên đi được Colin thì đâu đâu cũng có một bầu không khí thật thoải mái và thấy Charlotte vui mừng ra mặt thì Elizabeth cho rằng hẳn anh ta thường bị lãng quên. Cô đã nghe rằng phu nhân Catherine vẫn còn đang ở trong vùng. Trong bữa ăn mọi người lại nhắc đến chuyện đó thì Colin xen vào nhận xét. Đúng vậy, cô Elizabeth ạ, cô sẽ có hân hạnh gặp phu nhân Catherine de Bourgh vào chủ nhật sau ở nhà thờ. Và tôi không cần phải nói rằng cô sẽ thấy thích bà. Bà ấy rất mực ân cần và hạ cố, nên tôi không nghi ngờ gì là cô cũng sẽ có vinh dự được bà chiếu cố để tâm khi lễ xong. Tôi hầu như không ngại ngần gì mà nói rằng bà ấy sẽ mời luôn cả cô với em Maria khi bà ban vinh dự cho chúng tôi trong thời gian các cô ở lại đây. Bà ấy cư xử với Charlotte yêu quý của tôi rất nhã nhặn. Chúng tôi lại dùng bữa tối tại Rosings mỗi tuần hai lần và không bao giờ được phép đi bộ về nhà. Họ luôn sẵn xe ngựa của quý bà đưa chúng tôi về. Tôi nên nói một trong những xe bà mới phải chứ, vì bà có đến mấy chiếc. Quả thực thì phu nhân Catherine là một phụ nữ rất khôn ngoan và đáng kính. Charlotte nói thêm, lại là một hàng xóm vô cùng chu đáo. Đúng lắm, em yêu ạ. Đó chính là điều mà anh muốn nói đấy. Bà ấy là kiểu phụ nữ ta cư xử tôn kính bao nhiêu cũng không đủ. Tối hôm đó, họ hầu như chỉ nói về tin tức ở Hertfordshire, rồi lại kể về những gì đã viết cho nhau trong thư. Cuối buổi tối, Elizabeth ngồi một mình trong phòng riêng để ngẫm nghĩ về mức độ hài lòng của Charlotte, để hiểu lời lẽ của cô ấy khi hướng dẫn chồng, về điềm đạm của cô ấy khi chịu đựng chồng và để thừa nhận rằng mọi chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp. Cô còn phải lường trước chuyện chuyến viếng thăm này sẽ trôi qua như thế nào. Cái nhịp sinh hoạt thường nhật lặng lẽ của họ, những năng phiền phức của Colin, rồi những trò vui trong giao thiệp với nhà Rosing, trí tưởng tượng sống động của cô chẳng mấy chốc đã hình dung xong mọi chuyện. Khoảng trưa ngày hôm sau, khi cô đang ở trong phòng sửa soạn để đi dạo, dưới nhà bỗng có tiếng ồn như thể cả nhà đang lao xao. Thế rồi nghe ngóng một lát thì cô nghe có người hối hả chạy lên cầu thang và gọi to tìm cô. Cô mở cửa thì thấy Maria ở đầu cầu thang, hết cả hơi vì háo hức kêu lên. Ôi Eliza thân yêu, xin hãy mau mau mở xuống phòng ăn vì ở đấy có một cảnh tượng phải xem. Em không cho chị biết là chuyện gì đâu, nhanh chân lên xuống ngay đi. Elizabeth hỏi này hỏi nọ cũng bằng thừa, Maria không chịu cho cô biết gì thêm nữa. Vậy là họ chạy ngay xuống phòng ăn, nhìn ra phía đường làng, dõi mắt tìm sự lạ này. Đó là hai phụ nữ ngồi trên một cỗ xe long mã bốn thấp dừng ở cổng vườn. Chỉ có thế thôi à? Elizabeth hỏi. Chị tưởng ít nhất cũng có lũ lợn vào vườn, vậy mà ở đây chẳng có gì ngoài phu nhân Catherine với con gái. Kìa chị yêu, Maria nói, khá là sững sờ vì sự nhầm lẫn ấy. Đó không phải là phu nhân Catherine đâu. Bà lớn tuổi là bà Jenkinson sống với họ. Người kia là tiểu thư Debord. Cứ nhìn cô ta xem, người đâu mà Betty? Ai ngờ cô ta lại mảnh mai nhỏ nhắn thế kia chứ. Cô ta thật vô phép khi giữ chân Charlotte ngoài trời gió lớn thế này. Sao cô ta không vào nhà? Ồ, Charlotte nói cô ta hầu như chẳng bao giờ vào. Tiểu thư Debord, mà vào là ân huệ lớn lắm đấy. Chị thích vẻ ngoài của cô ta. Elizabeth nói, chợt có những ý nghĩ khác. Cô ta trông ốm yếu và cáu kỉnh. Phải, cô ta sẽ rất xứng hợp với anh ta. Cô ta sẽ là một người vợ rất phù hợp cho anh ta. Colin và Charlotte đang đứng ở cổng trò chuyện với hai người đó. Còn ngài William, Elizabeth thấy buồn cười, đứng bên ngưỡng cửa, nghiêm cẩn chiêm ngưỡng sự cao quý trước mặt và cứ liên tục cúi chào mỗi khi tiểu thư Jebot nhìn về hướng đó. Cuối cùng khi đã nói xong chuyện, hai người phụ nữ chạy xe đi. Những người còn lại lại quay vào nhà. Colin vừa thấy hai cô gái đã chúc mừng họ gặp may. Sau đó Charlotte giải thích cho họ rằng cả nhà được mời tới Rosing dùng bữa ngày hôm sau. Lời mời khiến Colin như mở cờ trong bụng. Đúng thứ anh ta mong. Đây là dịp để khoe khoang sự nghi vệ của người đỡ đầu trước những vị khách trầm trồ và cho họ thấy sự nhã nhặn bà đối với hai vợ chồng anh ta. Và một dịp như vậy lại được trao cho quá sớm, quả là một ví dụ về sự hạ cố của phu nhân Catherine mà anh ta không biết làm sao ngưỡng mộ cho vừa. Tôi thừa nhận, anh ta nói, nếu quý bà chỉ mời chúng ta đến Rosing uống trà và ở lại chơi buổi tối chủ nhật này thì tôi đã chẳng ngạc nhiên chút nào cả. Theo hiểu biết của tôi về sự ân cần của bà, tôi đã lường trước rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng ai mà thấy trước được sự quan tâm như thế này chứ? Ai mà hình dung được rằng ta sẽ được mời dùng bữa đó? Đã thế, lại mời cả nhóm nữa khi mọi người mới tới như vậy. Tôi thì ít ngạc nhiên hơn về chuyện xảy ra. Ngài William tiếp lời, vì đã biết thực ra cung cách của những người quyền quý là như thế nào, mà địa vị xã hội của tôi cũng cho phép tôi có được. Ở triều đình, những ví dụ về phép lịch sự tao nhã như vậy không phải là hiếm thấy đâu. Cả ngày đó hay sáng sớm hôm sau, họ hầu như không bàn tán về cái gì khác ngoài chuyện đến Rosing. Colin cẩn thận dặn dò họ phải làm thế nào, để khi thấy những gian phòng như vậy, lắm kẻ hầu người hạ như vậy, và bữa ăn lộng lẫy như vậy, họ không bị choáng ngợp hoàn toàn. Khi các cô tách nhau ra để đi sửa soạn, anh ta nói với Elizabeth, em hỏi quý, đừng băn khoăn về y trang, phu nhân Catherine không hề đòi hỏi chúng ta phải y trang lịch sự như chính bà và con gái. Tôi muốn khuyên cô nên chỉ mặc cái áo nào đẹp hơn những thứ còn lại. Không việc gì phải cầu kỳ hơn thế. Phu nhân Catherine sẽ không vì cô ăn mặc giản dị mà nghĩ xấu về cô đâu. Bà ấy thích duy trì sự phân biệt tầng lớp. Trong khi họ thay đồ, anh ta hai ba bận đến từng cửa phòng khuyên họ mau mau vì phu nhân Catherine rất khó chịu khi phải chờ dùng bữa. Những chuyện kể ghê gớm về quý bà và lối sống của bà như vậy khiến Maria Lucas khá khiếp sợ. Không mấy quen giao thiệp, cô bé nghĩ đến phút được giới thiệu ở Rosing mà cũng thấy sợ sệt như cha khi ông trình diễn tại St. James. Nhờ tiết trời đẹp, họ có chuyến đi dạo thú vị chừng nửa dặm băng qua trang viên. Mỗi trang viên đều có vẻ đẹp và quang cảnh riêng. Elizabeth thấy có nhiều thứ để thích thú, dù cô không thể ngây ngất như Colin mong cảnh vật này sẽ gợi nên, và thấy xúc động đôi chút khi anh ta liệt kê số cửa sổ ở mặt tiền của tòa nhà, rồi thuật lại việc lắp kính ban đầu đã làm cho ngài Lewis Chabot tốn cả thảy bao nhiêu. Khi họ bước lên mấy bậc cấp vào tiền sảnh, Maria mỗi lúc một thêm hoảng hốt, ngay cả ngài William trông cũng không thật điềm tĩnh. Elizabeth vẫn không mất đi lòng can đảm. Cô chưa nghe điều gì về phu nhân Catherine cho thấy bà đáng khâm phục về tài năng xuất chúng hay phẩm hạnh cao quý. Còn cái uy phong đơn thuần của tiền bạc hay địa vị thì cô nghĩ mình có thể mục kích mà không hồi hộp. Với vẻ sung sướng ngất ngây, Colin chỉ cho họ thấy sự cân đối tao nhã và những đồ trần thiết xinh xảo ở tiền sảnh. Từ đó họ theo gia nhân qua một phòng thờ, rồi đến gian phòng mà phu nhân Catherine, tiểu thư và bà Jenkinson đang ngồi. Quý bà, vô cùng hạ cố, đứng lên tiếp đón họ. Và vì cô Colin đã dàn xếp với chồng rằng việc giới thiệu nên là của cô. Cô thực hiện đúng phép tắc, không có những xin lỗi, xin phải và cảm ơn cảm nghĩa mà anh ta ắt sẽ cho là cần thiết. Mặc dù đã đến St. James, ngài William vẫn kính sợ trước vẻ đường bệ xung quanh mình đến mức ông chỉ còn đủ can đảm cúi rạp mình để chào, rồi ngồi vào chỗ mà không nói được tiếng nào cả. Còn con gái của ông khiếp đảm, ngồi khép nép bên ghế, không biết phải nhìn về phía đâu. Elizabeth thấy mình khá ngang hàng với khung cảnh, nên có thể điềm nhiên quan sát ba người phụ nữ trước mặt. Phu nhân Catherine là người đàn bà cao to, nét mặt sắc sảo, có lẽ từng một thời xinh đẹp. Điệu bộ của bà ta không nhu hòa. Cách bà ta tiếp họ cũng không để cho khách quên đi thân phận thấp kém hơn mình. Bà ta không im lặng để làm cho mình đáng sợ, nhưng bà ta nói gì cũng bằng giọng điệu quyền thế biểu lộ lòng tự tôn. Elizabeth liền nhớ tới Wickham và theo quan sát chung cả ngày hôm đó, cô tin rằng phu nhân Catherine đúng là như anh ta đã mô tả. Khi đã quan sát bà mẹ mà cô sớm nhận ra là có nét hao hao Darcy về dung mạo và cung cách, cô đưa mắt qua cô con gái và suýt kinh ngạc như Maria, vì cô ta quá ưa nhỏ bé mảnh mai. Giữa hai người phụ nữ, không có nét gì giống nhau ở gương mặt hay dáng vóc. Tiểu thư Debord xanh xao ốm yếu. Vẻ mặt của cô ta mặc dù không xấu nhưng nhàn nhạt. Cô ta cũng rất ít khi mở miệng, trừ những khi thì thầm khe khẽ với bà Jenkinson. Bề ngoài bà này thì chẳng có gì đáng chú ý, bà ta chỉ chú mải mê lắng nghe cô ta nói và đưa tấm chắn ánh lửa lò sưởi thật đúng hướng trước mắt cô ta. Ngồi được ít phút thì mọi người được dẫn đến bên một khung cửa sổ để ngắm cảnh. Colin đi theo để chỉ ra những cảnh đẹp ở đó. Còn phu nhân Catherine thì tử tế cho họ biết rằng vào mùa hè, cảnh vật ở đây đáng ngắm hơn nhiều. Bữa ăn cực kỳ thịnh soạn và có đủ gia nhân và đĩa thìa, dao dĩa mặc... Và đĩa thìa giao dĩa mà Colin đã cam đoan. Và như anh ta đã nói trước, anh ta ngồi ở cuối bàn theo ý của quý bà. Trông anh ta như thể cảm thấy cuộc đời không còn đem lại được điều gì lớn lao hơn nữa. Anh ta thái thịt ăn rồi vội vã sung sướng ca tụng. Anh ta khen ngợi từng món, rồi đến ngài William. Giờ ông đã tỉnh táo lại, đủ để nhất nhất lặp lại những gì con rể nói, theo cách mà Elizabeth thắc mắc liệu phu nhân Catherine có chịu nổi không. Nhưng phu nhân Catherine có vẻ vừa lòng vì sự trầm trồ thán phục thái quá của họ, nhoẻn cười thật nhã nhặn, nhất là khi có món nào trên bàn xem ra mới lạ đối với họ. Cả nhóm không trò chuyện gì nhiều, Elizabeth sẵn sàng nói mỗi khi có khoảng dừng. Nhưng cô ngồi ở giữa Charlotte và tiểu thư Debord. Cô trước thì chăm chú lắng nghe phu nhân Catherine, cô sau thì cả bữa ăn không nói với cô tiếng nào. Bà Jenkinson thì chủ yếu trông chừng từng miếng ăn của tiểu thư Debord. Nài cô ta dùng thử chút ít món khác và sợ cô ta khó ở. Maria cho rằng nói là điều không thể. Các ông thì chỉ biết ăn uống và trầm trồ thôi. Khi các bà, các cô quay lại phòng khách, họ không biết làm gì ngoài ngồi nghe phu nhân Catherine. Bà ta nói liên tu bất tận cho đến khi gia nhân dọn cà phê vào. ban phát ý kiến về mọi chuyện, mọi đề tài bằng cung cách dứt khoát, chứng tỏ bà ta không quen bị cãi lại những gì mình đã phán xét. Bà ta xuồng xã và chi ly dò hỏi việc nhà của Charlotte, khuyên bảo đủ thứ trong việc tề ra nội trợ, chỉ vẽ cho cô phải chỉnh đốn mọi thứ ra sao trong một gia đình bé nhỏ như gia đình của cô, và chỉ cho cô cách chăm sóc đàn bò và gia cầm. Elizabeth nhận ra rằng con mắt xăm soi của bà lớn này không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào cho phép bà ta sai khiến kẻ khác. Những lúc ngừng nói với cô Colin, bà ta quay lại qua hỏi Maria và Elizabeth đủ thứ chuyện, nhưng nhất là Elizabeth, bà ta ít được biết về bà. Bà ta ít được biết về bà con họ hàng của cô nhất, và bà ta nhận xét với cô Colin rằng cô là kiểu thiếu nữ rất xinh xắn, quý phái. Bà ta hỏi cô nhiều lần khác nhau, cô có mấy chị em cả thầy, ai là chị, ai là em, có ai sắp lấy chồng chưa, họ có xinh đẹp không, họ học hành ở đâu, cha cô có xe ngựa gì và nhũ danh của mẹ cô là gì. Elizabeth cảm thấy những câu bà ta hỏi hết sức thô lỗ nhưng vẫn rất thật điềm tĩnh để trả lời. Phu nhân Catherine bèn nhận xét. Ta thấy hình như điền sản của cha cô được để lại cho anh Colin. Ta mừng vì chuyện đó có lợi cho chị. Bà ta quay qua Charlotte. Nhưng mặt khác, ta thấy không cần phải tước bỏ quyền thừa kế điển sản của nữ giới. Trong khi gia đình ngài Lawrence Jabot thì chuyện đó được cho là không cần thiết. Thế cô có biết đàn hát không, cô Bennet? Chút đỉnh ạ. Ồ, vậy thì lúc nào chúng ta sẽ rất vui khi được nghe. Cây đàn của nhà ta rất xuất sắc, có lẽ còn hơn thế. Hôm nào đó cô cũng nên đàn thử đi. Chị em cô có đàn hát không? Có một người ạ. Sao tất cả các cô không học? Lẽ ra các cô đều nên học. Mấy cô nhà Web đều biết đàn, mà cha họ không có được nguồn lợi tức bằng cha cô. Các cô có vẽ không? Không, không hề ạ. Sao không ai cả? Không ai ạ. Lạ nhỉ, nhưng ta chắc là các cô không có cơ hội. Lẽ ra mỗi mùa xuân mẹ cô phải đưa các cô lên thành phố để tìm thầy chứ. Mẹ tôi thì không phản đối đâu, nhưng cha tôi lại ghét London. Cô gia sư bỏ các cô mà đi sao? Chúng tôi chưa hề có gia sư. Không có gia sư ư? Sao lại thế được chứ? Năm cô con gái được nuôi dạy ở nhà mà không có một cô gia sư nào. Ta chưa từng nghe gì như thế cả. Mẹ cô hẳn là đầu tắt mặt tối lo dạy dỗ các cô lắm nhỉ? Elizabeth không nhịn được cười khi cam đoan với bà ta rằng không có chuyện ấy. Nếu vậy thì ai dạy dỗ các cô? Ai chăm sóc các cô? Không có gia sư, chắc hẳn các cô bị bỏ mặc. So với một số gia đình thì tôi tin là chúng tôi bị bỏ bê. Nhưng nếu có ai trong chúng tôi muốn học thì không bao giờ thiếu phương tiện. Chúng tôi được khuyến khích đọc và có mọi người thầy cần thiết. Những ai muốn nhàn tản thì chắc chắn là cũng được phép. Ai chà, chắc chắn rồi. Nhưng đó là điều một cô gia sư sẽ ngăn ngừa. Nếu quen mẹ cô thì ta khuyên bà ấy cố mà thuê một người. Ta vẫn nói rằng giáo dục mà không có chỉ dẫn đều đặn thường xuyên thì chẳng nên cơm cháo gì cả. Và chỉ một cô gia sư mới có thể đem lại điều đó. Thật hay là ta đã chu cấp theo cách ấy cho biết bao gia đình. Ta luôn mừng khi giúp một người trẻ được cất nhắc tử tế. Đúng cô cháu của bà Jenkinson nhờ ta mà đã được thu xếp rất đáng mừng. Và mới chỉ hôm nọ vừa đây thôi, ta đã cất nhắc thêm một người trẻ nữa mà ta chỉ tình cờ nghe nhắc đến. Vậy là gia đình rất vui mừng về con bé. Chị Colin này, ta đã kể chị nghe hôm qua phu nhân Mescat đến để cảm ơn ta chưa? Bà ấy thấy cô Pope đúng là một kho báu. Phu nhân Catherine ạ. Bà ấy nói, bà đã cho tôi một kho báu. Em cô, đã có ai ra ngoài giao thiệp chưa? Cô Bennet? Rồi thưa bà, tất cả. Tất cả? Sao? Cả năm cô cùng ra ngoài giao thiệp một lúc ư? Sao kỳ vậy? Mà cô chỉ mới là con thứ. Mấy cô em ra đời giao tế khi mà mấy cô chị còn chưa lấy chồng. Các em cô hẳn là còn trẻ lắm. Phải ạ, em út của tôi chưa được 16. Có lẽ con bé còn nhỏ quá nên chưa giao thiệp nhiều. Nhưng thực ra thì thưa bà, tôi nghĩ thật quá khắt khe cho các cô em nếu không được tham gia giao thiệp vui chơi bởi vì các chị chưa có điều kiện hay chưa muốn lấy chồng sớm. Em út cũng có quyền được hưởng thú vui tuổi thanh xuân như chị đầu chứ. Còn bị ngăn cản vì một lý do như thế ư? Tôi nghĩ điều đó có lẽ sẽ khó mà khuyến khích được tình chị em hay sự mở mang đầu óc. Trời ơi, quý bà nói, còn trẻ như thế mà cô trình bày quan điểm dứt khoát quá nhỉ. Xin hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi có ba cô em gái đều đã lớn cả. Elizabeth đáp, mỉm cười. Phu nhân khó mà mong tôi khai thuật chuyện tuổi tác. Phu nhân Catherine có vẻ cực kỳ kinh ngạc vì không nhận được câu trả lời thẳng. Và Elizabeth nghi mình là kẻ đầu tiên từng dám đùa với cái thói uy nghi sắc sược đến nhường ấy. Ta tin chắc cô chưa thể quá 20 đâu, do vậy cô không cần phải giấu tuổi. Tôi chưa được 21. Khi các quý ông vào và cả nhóm dùng trà xong, các bàn chơi bài được bày ra. Phu nhân Catherine, ngài William và vợ chồng Colin ngồi xuống chơi bài bốn người. Và vì tiểu thư Jebot chọn chơi bài casino, hai cô gái có vinh dự giúp bà Jenkinson lập nhóm. Bàn của họ cực kỳ chán, hầu như chẳng ai mở miệng nói tiếng nào ngoài những gì có liên quan đến trò chơi. Trừ những lúc bà Jenkinson tỏ ra e ngại tiểu thư Jebot bị nóng quá hay lạnh quá, bị đèn chiếu sáng quá hay bị tối quá. Bàn kia chuyện trò nhộn nhịp hơn nhiều. Nhìn chung chỉ mình phu nhân Catherine nói, soi ba người kia khi họ phạm lỗi, hay kể một giai thoại nào đó về mình. Colin lo nhất nhất tán thành mọi điều quý bà nói. Cứ mỗi lần ăn được một thẻ lại cảm ơn bà ta và xin lỗi khi cho rằng mình thắng quá nhiều. Ngài William thì không nói gì mấy. Ông lo ghi nhớ các giai thoại và tên tuổi người quyền quý. Khi phu nhân Catherine và con gái đã chơi chán thì các bàn giải tán. Họ ngỏ ý với cô Colin là cho mượn xe ngựa. Cô biết ơn nhận lời và xe được gọi ngay. Rồi mọi người tập hợp quanh lò sưởi để nghe phu nhân Catherine phán xem ngày mai họ sẽ có tiết trời thế nào. Họ được gọi vì xe ngựa tới. Thế rồi sau nhiều lời cảm ơn từ phía Colin và cũng nhiều lần cúi chào từ phía ngài William, họ ra về. Xe vừa rời cửa thì anh họ của cô đã hỏi Elizabeth thấy thế nào về mọi điều ở Dorset. Vì Charlotte, cô đã nói ra những nhận xét thấy thiện chí hơn thực tế. Nhưng những lời ca tụng của cô, dù cũng đã khiến cô vất vả đôi chút, không hề làm cho cô Lynn hài lòng, nên chẳng mấy chốc anh ta đành tự mình đảm nhận lấy việc ca tụng quý bà. Ngài William ở lại Hunsford có một tuần, nhưng ông đến thăm cũng đủ lâu để tin chắc rằng con gái đã vô cùng yên ấm và có một người chồng cùng một hàng xóm hiếm thấy. Khi ngài William còn ở với họ, Colin dành buổi sáng đánh xe ngựa hai bánh chở ông ra ngoài chơi, chỉ cho ông xem vùng thôn quê. Nhưng khi ông đi rồi, cả nhà quay lại với những công việc của thường lệ. Elizabeth thấy mừng là sự thay đổi này không khiến họ gặp phải ông anh họ nhiều hơn. Vì giờ đây, hầu hết thời gian từ giờ ăn sáng đến bữa ăn chiều, anh ta làm việc ở trong vườn hoặc đọc và viết, rồi nhìn ra cửa sổ phòng đọc riêng hướng ra đường. Căn phòng các cô ngồi là ở phía sau. Ban đầu Elizabeth khá ngạc nhiên khi Charlotte không thích lấy phòng ăn để dùng chung. Phòng đó rộng hơn và đẹp hơn. Nhưng cô sớm nhận ra là bạn mình làm vậy vì một lý do tài tình. Ấy là chắc chắn rằng cô Lynn sẽ ít ở trong phòng mình hơn nhiều nếu họ cũng ngồi trong một căn phòng tươi tắn như phòng của anh ta. Và biết ơn Charlotte vì sự thu xếp này. Từ phòng khách của họ không nhìn thấy gì ngoài đường làng và phải nhờ Colin mới biết xe ngựa nào chạy qua. Và nhất là tiểu thư Debord có thường ngồi xe song mã bốn bánh chạy ngang không. Vì mỗi lần như vậy anh ta đều chạy qua báo cho họ biết, dù chuyện đó hầu như diễn ra hàng ngày. Cô ta cũng thường ghé lại nhà mục sư chuyện trò đôi chút với Charlotte, nhưng hiếm khi chịu bước xuống xe. Ít có ngày nào mà Colin không tản bộ đến Dorset và cũng không có nhiều ngày vợ Colin nghĩ anh ta không cần đi như vậy. Elizabeth chẳng hiểu được sao phải hy sinh quá nhiều thời giờ như thế cho đến khi nhớ ra rằng ắt phải còn những sinh hoạt gia đình khác để lo liệu. Thi thoảng họ vinh dự được quý bà ghé thăm và những lần ấy không có gì diễn ra trong phòng mà thoát khỏi cặp mắt quan sát của bà ta. Bà soi công việc của họ, nhìn vào đồ họ đang thêu, khuyên họ làm khác đi, bắt lỗi về cách bày biện đồ đạc trong nhà, hay phát hiện cô hầu gái chỉnh màng. Nếu có nhận lời mời trà nước thì dường như bà ta làm vậy chỉ để biết xem mấy xúc thịt cô Colin mua có lớn quá so với nhân khẩu trong nhà hay không. Elizabeth sớm nhận thấy rằng, dù bà lớn này không có phận sự giữ gìn sự bình yên trong hạt, nhưng bà ta là một phán quan năng nổ nhất trong giáo xứ. những vấn đề vụn vặt nhất đều được Colin đến trình với bà ta. Mỗi khi có dân làng nào sẵn sàng cãi cọ bất mãn hay nghèo sơ, bà ta xông vào làng để giải quyết những bất đồng của họ, làm họ ngậm miệng không kêu ca và quở trách để họ biết sống với nhau hòa thuận sung túc. Những buổi khoản đãi ăn tối đâu sinh diễn ra khoảng 2 lần mỗi tuần. Và vì thiếu mất ngài William mà buổi tối lại chỉ có một bàn chơi bài, nên mỗi lần khoản đãi như vậy đều là bản sao của lần đầu tiên. Họ ít khi được ai khác mời mọc vì lối sống trong vùng nói chung nằm ngoài tầm với của Colin. Tuy nhiên chuyện này không có gì bất tiện đối với Elizabeth. Nhìn chung cô đã có quãng thời gian khá dễ chịu, có những nửa giờ trò chuyện thú vị với Charlotte. Tiết trời lại đẹp so với thời gian này trong năm, nên cô thường rất thích ra ngoài. Chuyến đi dạo cô ưa thích và nơi cô thường đi trong khi những người khác đến thăm phu nhân Catherine là dọc cụm rừng thoáng ven trang viên phía nhà mục sư. Cụm rừng này có lối đi râm mát, dường như ngoài cô ra thì không ai thấy quý, cũng là nơi cô cảm thấy nằm ngoài tầm soi mói của phu nhân Catherine. Nửa tháng đầu cô đến thăm chẳng mấy chốc đã trôi qua êm đềm như vậy. Lễ phục sinh đang đến gần, và tuần trước dịp lễ, gia đình ở Châu Sinh đón thêm khách. Trong một nhóm nhỏ như vậy thì chuyện này hẳn là quan trọng. Hồi mới tới, Elizabeth đã kể rằng vài tuần nữa họ sẽ đón Darcy đến đây, và mặc dù cô hiếm khi ghét ai hơn anh, việc anh tới đây cũng đem lại một điều tương đối mới mẻ trong những bữa tiệc ở Châu Sinh, và biết đâu cô sẽ được khoái trá thấy những tính toán của cô Bingley, và biết đâu cô sẽ được khoái trá thấy những toan tính của cô Bingley về anh trở nên công cốc khi chứng kiến anh cư xử với cô em họ mà rõ là phu nhân Catherine đã nhắm nhe cho anh. Bà ta bàn về chuyện anh tới với vẻ hết sức hài lòng, nói về anh theo kiểu hết sức ngưỡng mộ và có vẻ giận khi biết rằng cô Lucas và cô đã từng thường xuyên gặp anh. Mọi người ở nhà mục sư hay tin anh tới rất nhanh, vì cả buổi sáng cô Lynn đi dạo trong tầm mấy khu nhà trông ra đường làng Hartford để biết rằng thật sớm chuyện đó. Cú chào khi xe ngựa rẽ vào trang viên xong thì anh ta hối hả về nhà cùng cái tin trọng đại. Sáng hôm sau anh ta vội vàng đến Rosing để chào hỏi. Anh ta phải chào hai người cháu trai của phu nhân Catherine vì anh Darcy đã dẫn theo đại tá First William, con trai thứ của bác anh là Đức Ngài Y. Thế rồi mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi Colin quay về mà có các anh này đi cùng. Đứng trong phòng của chồng, Charlotte nhìn thấy họ băng qua đường nên tức tốc chạy vào phòng kia, bảo mấy cô gái họ có thể trông đợi một niềm vinh hạnh ra sao rồi nói thêm. Eliza này, chị có thể cảm ơn em vì hành động lịch sự này đấy. Anh Darcy sẽ chẳng bao giờ qua thăm đáp lễ chị sớm như vậy đâu. Elizabeth chưa kịp xua đi không nhận lời thì tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến. Rồi chốc sau thì ba quý ông bước vào phòng. Đại tá Fitzwilliam đi đầu trạc 30, không đẹp, nhưng về nhân cách và lời ăn tiếng nói thì đường đường là một quý ông. Darcy trông cũng hệt như lúc ở Hertfordshire, vẫn rẻ rặt như thường lệ hỏi thăm cô Colin. Và dù cảm xúc của anh đối với bạn cô ấy là gì đi nữa, thì bề ngoài anh vẫn hoàn toàn điềm đạm khi gặp mặt cô. Elizabeth chỉ khẽ nhún gối cúi chào anh mà không nói tiếng nào cả. Đại tá Fitzwilliam đầy thiện ý bắt chuyện ngay với sự thanh thoát của người có giáo dục, trò chuyện rất thân mật. Người em họ của anh nhận xét đôi lời về nhà cửa vườn tược với cô Colin xong, thì ngồi một lúc mà không nói gì với ai cả. Tuy nhiên cuối cùng phép lịch sự của anh lúc này đã linh lợi hơn, nên anh hỏi thăm Elizabeth về sức khỏe của gia đình cô. Cô đáp lời như mọi khi, rồi dừng một lát hỏi thêm. Chị cả tôi lên thành phố được 3 tháng nay rồi, anh chưa bao giờ tình cờ gặp chị ở đây sao? Cô biết thừa là anh không hề gặp, nhưng cô muốn xem anh có để lộ ra là anh biết gì về chuyện xảy ra giữa nhà Bingley và Jane không? Cô nghĩ trông anh hơi bối rối khi trả lời rằng anh chưa có may mắn gặp cô Bennett. Họ không bàn thêm chuyện này nữa, và lát sau thì hai quý ông ra về. Chương 31. Ở nhà mục sư ai cũng rất ngưỡng mộ cung cách của đại tá Fitzwilliam. Các quý cô cảm thấy anh sẽ góp phần đáng kể vào niềm vui trong các buổi gặp tại Rosing. Tuy vậy, phải vài ngày sau đó, họ mới nhận được lời mời. Vì trong nhà đang có khách thì người ta không thể nào cần đến họ. Và mãi đến ngày lễ phục sinh, các anh này tới cũng được cả tuần rồi, họ mới có hân hạnh được để tâm đến. Từ nhà thờ, họ được nghe mời tối đó đến Rosing. Tuần qua họ rất ít gặp phu nhân Catherine hay tiểu thư. Đại tá Fitzwilliam đã ghé nhà mục sư nhiều lần trong thời gian này, nhưng Darcy thì họ chỉ gặp ở nhà thờ. Tất nhiên, họ nhận lời mời, và đúng giờ thì họ gia nhập nhóm người trong phòng khách của nhà phu nhân Catherine. Quý bà lịch thiệp tiếp họ, nhưng rõ ràng họ hoàn toàn không được chào đón như khi bà ta không tìm được ai khác. Và thực ra, bà ta gần như mải mê chăm chú vào hai anh cháu trai. Nói chuyện với họ, nhất là với Darcy, nhiều hơn bất kỳ ai khác trong phòng. Đại tá Fitzwilliam có vẻ thực tình vui mừng khi gặp họ. Ở Dowsing này thì bất cứ điều gì cũng trở thành niềm khuây khỏa được anh chào đón. Hơn nữa, người bạn xinh đẹp của cô Colin cuốn hút anh. Lúc này, anh ngồi xuống cạnh cô, rồi nói về Kent và Hertfordshire, về du ngoạn và ở nhà, về sách mới và âm nhạc. Anh nói năng thật dễ mến, chưa lúc nào Elizabeth thấy dễ chịu bằng một nửa như vậy trong phòng đó. Họ trò chuyện hào hứng sôi nổi đến mức phu nhân Catherine, rồi cả Darcy cũng phải chú ý. Chẳng mấy chốc Darcy cứ liên tục đưa mắt về phía họ với vẻ tò mò. Còn phu nhân một lúc sau cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bà ta bộc lộ, lộ liễu hơn và không chút ngại ngần gọi tới. Cháu đang nói gì thế, William? Cháu đang nói về chuyện gì vậy? Cháu kể gì với cô Bennet? Nói ta nghe xem nào. Chúng cháu đang nói về âm nhạc, thưa cô. Anh trả lời khi không còn lảng tránh được nữa. Về âm nhạc ư? Vậy thì xin nói to lên. Trong mọi đề tài thì đó là ta ưa thích đấy. Nếu cháu đang nói về âm nhạc thì ta phải được góp chuyện. Ta cho rằng ở Anh quốc này hiếm có ai thực sự yêu thích âm nhạc hơn ta. Hay có thiên khiếu hơn. Nếu ta mà học thì ta đã rất thành thạo rồi. Anna cũng vậy, nếu sức khỏe cho phép con bé chuyên tâm. Ta biết chắc là con bé sẽ đàn rất giỏi. Georgiana thế nào rồi, Darcy? Darcy trìu mến khen ngợi sự thành thục của em gái. Ta rất mừng nghe kể tốt về con bé như vậy. Phu nhân Catherine nói. Và xin hãy nhắn với nó giúp ta, rằng nếu nó không tập luyện nhiều thì không thể mong xuất sắc đâu. Cháu cam đoan với dì, thưa dì, anh đáp. Con bé không cần lời khuyên như vậy. Nó tập chăm chỉ lắm ạ. Thế thì càng tốt. Tập luyện nhiều đến mấy cũng không bao giờ là đủ. Lần tới viết thư cho nó, ta sẽ lệnh cho nó không được chỉnh mảng tập luyện vì bất cứ lý do gì. Ta thường khuyên các thiếu nữ rằng trong âm nhạc mà không tập luyện thường xuyên thì sẽ không đạt đến sự hoàn thiện đâu. Ta đã nhiều lần bảo cô Bennet rằng cô ấy sẽ không bao giờ chơi thật giỏi nếu không tập nhiều hơn. Và dù chị Colin không có nhạc cụ, nhưng ta vẫn thường bảo chị ta cứ việc đến Dowsing mỗi ngày và đàn cây dương cầm để trong phòng bà Jenkinson. Cháu biết đấy, ở chỗ đó trong nhà thì chị ta sẽ chẳng quẩn chân ai cả. Darcy có vẻ hơi xấu hổ vì cách cư xử khiếm nhã của dì nên không đáp. Khi mọi người dùng cà phê xong, đại tá Fitzwilliam nhắc lại với Elizabeth là cô đã hứa đàn cho anh hát, nên cô liền ngồi xuống bên cây đàn. Anh kéo một chiếc ghế lại gần cô. Phu nhân Catherine lắng nghe được nửa bài rồi lại nói như trước với người cháu kia, cho đến khi anh ta quay đi, bước khoan thai như thường lệ tới cây dương cầm, rồi đứng sao cho có thể nhìn trọn dung mạo của người chơi đàn. Elizabeth thấy điều anh làm, nên ngay khi có dịp thuận tiện, quay qua anh nhoẻn cười tinh quái mà nói. Anh Darcy à, anh định làm tôi sợ bằng cách trịnh trọng đến nghe tôi đàn như thế sao? Dù em gái của anh đúng là đàn rất giỏi, nhưng tôi sẽ không hoảng sợ đâu. Tính tôi vốn bướng bỉnh không bao giờ chịu khiếp sợ theo ý muốn của người khác. Lòng can đảm trong tôi luôn trỗi dậy mỗi khi có ai định dọa nạt tôi. Tôi sẽ không nói rằng cô đã lầm, anh đáp, vì cô không thể nào thực bụng tin là tôi dắp tâm làm cho cô hoảng sợ. Tôi cũng có hân hạnh quen cô đủ lâu để biết rằng cô rất lấy làm thích thú khi thỉnh thoảng nói ra những ý kiến thật ra không phải là của cô. Elizabeth cười vui vẻ khi nghe mô tả về mình như vậy, rồi nói với đại tá Fitzwilliam. Em họ của anh sẽ trao cho ý niệm hay ho về tôi, và bảo anh đừng tin lời nào tôi nói. Tôi thật không may gặp phải một người đủ sức vạch trần chân tướng của tôi như vậy, giữa những người mà tôi những mong qua mắt được với chút uy tín. Anh Darcy này, anh quả hẹp hòi khi nhắc đến mọi điều bất lợi cho tôi mà anh biết được ở Hertfordshire, và cho phép tôi được nói, làm thế lại còn thất sách nữa. Vì như vậy là khiêu khích tôi trả đũa, mà những gì tôi nói ra có thể sẽ khiến những người bà con của anh thấy chối tai. Anh cười tươi nói, tôi không sợ cô đâu. Đại tá Fitzwilliam lại nói vào. Xin nói tôi nghe, cô muốn trách tội cậu ấy ở điều gì? Tôi muốn được biết cậu ấy cư xử xa sao giữa người lạ. Vậy thì anh sẽ được nghe, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần nghe những điều rất khủng khiếp đi nhé. Anh phải biết rằng, lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở Hertfordshire là tại một buổi khiêu vũ. Và tại buổi khiêu vũ đó, anh đoán xem anh ta làm gì? Anh ta chỉ khiêu vũ với 4 bản, dù ở đó rất khan hiếm các quý ông. Và tôi cũng biết chắc là có nhiều thiếu nữ đang ngồi ở bàn cần bạn khiêu vũ. Anh Darcy, anh không chối từ sự thật đó được đâu. Lúc đó tôi không có hân hạnh làm quen cô nào trong buổi họp mặt ngoài bạn bè của mình. Đúng, mà trong phòng khiêu vũ thì người ta chẳng bao giờ giới thiệu ai với ai cả. À, đại tá Fitzwilliam, tôi đàn bản gì tiếp đây? Với ngón tay của tôi đang chờ lệnh của anh đấy. Có lẽ, Darcy nói, nếu tôi nhờ giới thiệu thì tôi đã nhận định đúng hơn. Nhưng tôi vốn kém cỏi trong khoản tự làm quen với người lạ. Chúng ta sẽ hỏi em họ của anh nguyên cớ của điều này là gì chứ? Elizabeth nói, vẫn hướng về phía đại tá Fitzwilliam. Ta sẽ hỏi anh ta xem tại sao một người đàn ông thông minh và có giáo dục đã giao thiệp với đời lại kém cỏi trong khoản tự làm quen với người lạ. Tôi có thể trả lời câu của cô, Fitzwilliam nói, mà không phải hỏi cậu ấy. Đó là vì cậu ấy không muốn phiền toái. Dứt khoát là tôi không có cái tài mà một số người có. Darcy nói, đó là dễ dàng trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp. Tôi không theo được tinh thần chung trong cuộc trò chuyện của họ, hay tỏ ra hứng thú với những mối bận tâm của họ như tôi vẫn thấy mọi người làm. Elizabeth nói, mấy ngón tay của tôi không lướt trên nhạc cụ này một cách điêu luyện như tôi thấy. Elizabeth nói, mấy ngón tay tôi không lướt trên nhạc cụ này một cách điêu luyện như tôi thấy nhiều cô gái có. Những ngón tay tôi không có cùng sức mạnh hay sự thoăn thoắt và không tạo ra cùng ấn tượng. Nhưng trái lại, tôi luôn cho đó là lỗi của mình vì tôi không chịu khó tập luyện. Chứ chẳng phải tôi tin mấy ngón tay của mình không được thuần thục như ngón tay của cô gái nào đàn giỏi hơn. Darcy mỉm cười nói, cô hoàn toàn đúng. Cô tận dụng thời gian để làm những việc hay hơn nhiều. Không ai được vinh dự nghe cô đàn mà lại nghĩ có gì thiếu sót. Tôi với cô không ai trình diễn cho người lạ. Đến đây thì phu nhân Catherine ngắt lời họ. Bà ta gọi vọng tới xem họ đang nói chuyện gì. Elizabeth tức thì đàn lại. Phu nhân Catherine đi lại và nghe được vài phút thì nói với Darcy. Nếu tập nhiều hơn và được học thầy ở London thì cô Bennet sẽ chơi không sai chút nào đâu. Cô ấy sử dụng ngón tay rất tốt, dù rằng khiếu thẩm mỹ thì không được bằng với Anna. Nếu sức khỏe cho phép Anna học, thì con bé đã là người chơi đàn giỏi rồi. Elizabeth nhìn Darcy để xem anh ta thân ái tán thành lời khen ngợi cô em họ ra sao. Nhưng vào lúc đó, cũng như bất kỳ lúc nào khác, cô đều không phát hiện được dấu hiệu nào của tình yêu. Và từ toàn bộ những cư xử của anh với tiểu thư Depot, cô rút ra được một điều an ủi cho cô Bingley, rằng ắt anh cũng cưới cô ta nếu như cô ta là bà con của anh. Phu nhân Catherine tiếp tục nhận xét về phần trình bày của Elizabeth, chen vào lắm chỉ vẽ về phần trình diễn và cảm thụ. Elizabeth hết sức nhẫn nại lịch sự lắng nghe, và vì hai quý ông yêu cầu ngồi lại bên đàn cho đến khi xe ngựa của quý bà đã sẵn sàng để đưa họ về nhà. Sau biết bao lâu thì cuộc gặp gỡ giữa nữ chính Elizabeth và nam chính Darcy cũng đến. Kết chương này là để mở ra nhiều tình tiết khác trong các chương sau. Cùng chờ đợi xem tác giả sẽ giải quyết các nút thắt mình tạo ra như thế nào nhé.